mãi ngàn năm, dòng tóc em buông, bàn tay em nắm ngón du trên ngàn năm, trên mùa lá xanh ngón tay em nên mãi du thêm ngàn năm. Thôi ngủ đi em, mưa du em ngủ, tay em kết nụ nối chọn một đời. Mùa xuân vừa đến, xin mãi ăn nắng mà thôi. Dù mãi ngàn năm, từng ngón xuân nồng, bàn tay em nắm ngón anh du ngàn năm, giận hơn sẽ quên dáng em trôi dài, trôi mãi trôi trên ngàn năm. Từng phiến môi mềm, bàn tay em trao chuốt thêm cho ngàn năm, cho vừa nhớ nhung, có em rồi. Tay em kết nụ nối chọn một đời, nối một đời người. Mùa xuân vừa đến, xin mãi ăn nắng mà thôi. Dù mãi ngàn năm, vừa má em hồng, bàn tay đưa anh đến quê hương vàng son, vào chơi lãng quên.